Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 60, Hoàng Thúc, cho ta ôm một cái được không? 14. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đam, Phong Thiển bĩu bĩu môi. Thế giới thứ nhất phải làm học bá. Thế giới thứ hai lại phải làm minh quân. Buồn bực, vì sao lần nào cũng đều phải làm khổ thân thể nhỏ bé yếu ớt bất lực lại đáng thương này của nàng. Hệ thống, kinh khủng, ký chủ lại có thể nói nàng nhỏ bé yếu ớt bất lực lại đáng thương. Thật không biết xấu hổ. Bên ngoài có người đẩy cửa phòng ra. Phong Thiển sửng sốt, nhìn ra cửa phòng. Phượng Quyết với một thân quan phục thanh lãnh bưng khay bạc đi đến. Khay đựng một bộ long bào, cùng chiếc mũ. Phượng Quyết nhìn tiểu hoàng đế một cái. Sau đó thong thả ung dung đem khay đặt ở trên bàn. Tiểu hoàng đế chớp mắt, tay nhỏ nhéo góc chăn. Giờ phút này có điểm vô tội mà nhìn Phượng Quyết. Phượng Quyết nghiêng mắt xem nàng. Môi mỏng khẽ mở. Thần sai người đi trong cung mang đến một phần long bào. Bệ hạ vẫn là mau chút rửa mặt chải đầu. Đừng bỏ lỡ lâm chiều. Phong Thiển gật đầu. Sau khi dặn dò xong, Phượng Quyết nhấc chân liền tính toán rời đi. Hoàng Thúc, Phong Thiển tại lúc đối phương xoay người, gọi hắn lại, bước chân Phượng Quyết dừng lại, quay đầu nhìn về phía tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt, tầm mắt dừng ở long bào trên bàn. Sau một lúc lâu mới chậm gì gì mở miệng. Hoàng Thúc, ta sẽ không mặc cái này, cũng sẽ không mang mũ miện ngọc đó. Phượng Quyết ngẩn người. Ánh mắt thanh lãnh hơi giật mình. Là thần sơ suất. Phượng Quyết nhìn tiểu hoàng đế. Tiếp tục nói. Trong phủ của thần không có tỳ nữ. Bệ hạ nếu không chê, thần tới vì bệ hạ thay quần áo chải đầu. Phượng Quyết từ nhỏ độc lập, chưa bao giờ từng có tỳ nữ trái phải hầu hạ. Toàn là chính mình tự thay quần áo. Hắn nhưng thật ra đã quên. Tiểu hoàng đế cùng hắn không giống nhau. Từ nhỏ ở trong hoàng cung sống trong nhung lụa, sẽ không để ý mấy việc nhỏ vụn vặt này. Phong Thiển ngẩn người, vẫn là vui vẻ mà cong cong mắt. Tiểu hoàng đế xốc chăn lên, chậm gì gì mà xuống giường. Phong Thiển chớp chớp mắt, đối phương quay đầu đi, không có nhìn nàng. Tiểu hoàng đế mím môi, chậm gì gì cởi bỏ y phục thường ngày màu đen trên người. Bên trong chỉ còn lại có áo trong màu trắng. Phong Thiển cúi đầu nhìn ngực mình. Nguyên chủ vốn dĩ tuổi không lớn, hơn nữa bọc một tầng băng gạc, nhưng thật ra hoàn toàn nhìn không ra độ cong trước ngực. Ánh mắt Phượng Quyết thanh lãnh, từ trên khay lấy ra long bào. Tiểu hoàng đế ngoan ngoãn giang hai cánh tay. Phượng Quyết rũ mắt, thong thả ung dung giúp tiểu hoàng đế mặc vào. Hắn hơi hơi cúi đầu, đầu ngón tay linh hoạt, kiên nhẫn mà giúp tiểu hoàng đế mặc gọn gàng từng chỗ vạt áo. Sau đó chính là thay tiểu hoàng đế mang lên mũ miện ngọc. Phòng Phượng Quyết trong không có bàn trang điểm. Tiểu hoàng đế liền tùy ý ngồi xuống. Phượng Quyết môi mỏng hơi nhấp, giơ tay dỡ ngọc quan vấn tóc tiểu hoàng đế xuống. Đặt ở một bên, tay lấy cây lược gỗ. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đem tóc có chút hỗ độn của tiểu hoàng đế chải tốt. Trên tóc của tiểu hoàng đế phát ra một chút u hương nhàn nhạt. Rất dễ ngửi. Phượng Quyết hơi giật mình. Rồi sau đó lại mặt vô biểu tình đem tóc của tiểu hoàng đế dùng ngọc quan vấn lên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng đem mũ miện ngọc cố định ở trên vấn tóc. Làm xong hết thảy, tiểu hoàng đế quay đầu xem hắn. Ngọc lưu ly theo động tác tiểu hoàng đế chạm vào nhau. Leng ca leng keng, tiểu hoàng đế môi hồng răng trắng, làn da trắng nõn, ngửa đầu nhìn về phía hắn khi, mắt phảng phất đựng đầy tinh quang, lộng lẫy động lòng người, làm người ta, chấm, nhịn không được muốn đem đối phương ôm vào trong lòng ngực. Phượng Quyết bị ý tưởng bất thình lình này dọa rồi, biểu tình hơi có chút giật mình. Giữa ánh mắt thanh lãnh chứa một tia hoảng loạn, hắn rũ mắt xuống, ánh mắt hơi hơi tối đi vài phần, sau một lúc lâu mới thanh lãnh lên tiếng, nên đi lâm chiều. Bệ hạ, tiểu hoàng đế gật đầu, ngoan ngoãn đi theo phía sau Phượng Quyết, không có nhìn đến thần sắc nơi đáy mắt đối phương mờ mịt. Cùng với một chút hoảng loạn không biết làm sao, hắn trừ trước đến nay lần đầu tiên mê mang, đều là bởi vì tiểu hoàng đế ngoan ngoãn mềm mại phía sau. Phượng Quyết rũ mắt, che khuất tình cảm không hiểu được nơi đáy mắt. Tối nay mà chuyện được 1k lượt sao thì mình sẽ edit thêm 2 chương nữa nhé, cách chương.